Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1895, cuộc đời của cô ấy đã dạy cho cô ấy diễn xuất. Góc truyện audio.com. Chương 1895, cuộc đời của cô ấy đã dạy cho cô ấy diễn xuất. Đạo diễn nhìn Linh Trang. Thân hình của cô mảnh khảnh như hoa phù dung trong nước. Đẹp đến mức không nhiễm bụi trần. Ông ta nhìn đến trợn tròn mắt. Thật lâu sau đạo diễn mới trêu chọc anh Nguyệt. Đây là nữ phụ mà cô tìm cho tôi sao? Cho dù là giá trị nhan sắc hay khí chất thì nữ phụ như vậy cũng sẽ áp đảo gắt gao nữ chính. Linh Trang thản nhiên cười nói. Nếu đạo diễn cảm thấy tôi không thích hợp thì cũng không sao. Tôi sẽ tìm công việc khác. Đạo bị hấp dẫn bởi tính cách điềm đạm này của Linh Trang. Nói, cô gái, cô tên là gì? Tôi nghĩ khuôn mặt của cô sinh ra là để làm diễn viên. Như vậy đi, cô đi thay quần áo và chuẩn bị cho buổi thử vai. Sau đó tôi sẽ nói chuyện với nhà đầu tư, để cho cô làm nữ chính. Linh Trang suy nghĩ một chút rồi nói. Hàn Quân Linh, Hàn Quân Linh, cái tên này có ý nghĩa là người trong lòng của Hàn Quân. Anh Nguyệt trợn tròn mắt và giơ ngón tay cái về phía Linh Trang. Nghệ danh này đặt rất tốt. Linh Trang còn chưa kịp tiếp thu được đối với cái bánh bỗng nhiên rơi vào tay mình. Anh Nguyệt lại hào hứng lôi kéo tay của Linh Trang. Kéo cô đến phòng thử đồ. Nói, chị Linh Trang, vận may của chị thật là tốt. Còn nhớ trước đây em phải từ nhân nhỏ từng bước mới có thể nhận được vai chính. Còn chị thì chỉ dựa vào khuôn mặt là có thể trở thành nữ chính. Linh Trang cười nói, không phải cái này còn chưa xác định sao. Hơn nữa, chị còn do dự về việc có nên thảo luận với anh trai của em về chuyện thay đổi nhân vật này hay không. Anh Nguyệt lập tức xua tay. Chị Linh Trang, chị tuyệt đối đừng nói cho anh trai em biết. Nếu như người anh trai cổ hủ kia của em mà biết chị làm nữ chính thì nói không chừng sẽ lên đến tận phim trường để khiêng chị về. Linh Trang nghĩ nghĩ, cảm thấy mọi chuyện vẫn chưa có xác định, tạm thời cũng không cần phải nói. Đợi Linh Trang thay đồ xong thì liền đi đến nơi thử vai. Khi các diễn viên nhìn thấy cô ấy đang mặc trang phục của nữ chính thì bắt đầu thảo luận sôi nổi. Nữ chính không phải đã được quyết định trong nội bộ rồi sao? Sao cô ấy còn đến thử vai nữ chính? Đạo diễn giao cho Linh Trang một quyển kịch bản. Phân phó, Hàn Quân Linh, cô chọn một đoạn rồi diễn đi. Linh Trang lật kịch bản xem sơ qua một chút. Cuối cùng lựa chọn cảnh sinh ly tử biệt nổi tiếng của nam chính và nữ chính để diễn. Sau khi đạo diễn hô một tiếng bắt đầu, Linh Trang lập tức hóa thân vào nhân vật. Hốc mắt của cô trong phút chốc đã đỏ lên. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt mỹ lập tức bị bao phủ bởi một vẻ bi thương, đôi mắt đa tình kia bởi vì cực kỳ bi thương mà trở nên vô cùng thê lương. Thậm chí, thân thể đã bắt đầu run rẩy. Em không muốn phải rời xa anh. Nếu anh muốn chết thì hãy mang em đi theo. Cô đọc lời thoại, giọng nói thật êm tai nhưng lại có chút khàn khàn. Như thể cô chính là nhân vật trong vở kịch. Cô có thể cảm nhận được thế giới nội tâm của nhân vật nữ chính. Đạo diễn kinh ngạc đến ngây người. Ông ta hỏi thăm anh Nguyệt. Người bạn này của cô đã học qua diễn xuất sao? Đôi mắt của anh Nguyệt đỏ hoe. Xúc động nói. Không, cô ấy không có. Nhưng cuộc đời của cô ấy đã dạy cho cô ấy diễn xuất. Đạo diễn rất ca yêu ta CS động. Như thể chính tay ông ta đã đào được một kho báu vậy. Tôi muốn cô ấy, tôi phải có cô ấy. Nữ chính này chính là cô ấy. Sau khi màn diễn thử của Linh Trang kết thúc thì anh Nguyệt liền đưa khăn giấy lên. Chị Linh Trang, chị diễn thật tốt. Linh Trang lau nước mắt chê y khóe mắt. Có chút ngượng ngùng mà cười rộ lên. Kịch bản này thật giống như là viết theo cuộc đời của chị. Anh Nguyệt nói, chị Linh Trang, chị có năng lực đồng cảm rất mạnh. Cái này sinh ra chính là chén cơm để kiếm ăn. Cố lên, nói không chừng tương lai sau này chị chính là ảnh hậu Oscar. Linh Trang liếc cô ấy một cái. Bớt lấy chị ra làm trò tiêu khiển đi. Đối với diễn xuất, cô không có đặc biệt quan trọng. Chỉ làm cảm thấy trước mắt mình cần tìm một công việc. Mà khi công việc này tìm đến thì Linh Trang thản nhiên nhận lời. Nhưng mà từ tận đáy lòng của Linh Trang chưa từng hỏi qua tâm hồn của mình. Mình thích làm cái này sao? Đạo diễn giao kịch bản cho Linh Trang. Trịnh trọng dặn dò, cô trở về hãy cân nhắc cho thật kỹ về vai diễn nữ chính. Chuẩn bị bắt đầu bất cứ lúc nào. Vâng, khi Linh Trang cầm lấy kịch bản và vui mừng rời đi với anh Nguyệt thì lại bị một vị đại minh tinh xinh đẹp ngăn lại. Cô ta vô cùng cao. Vóc dáng khoảng 1m75, đang bị một đám người vây quanh. Khí chất của cô ta đặc biệt mạnh mẽ. Cách Trương.